Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 243 Sửa Thương Pháp. Chương 243 Sửa Thương Pháp. Đại phu nói không tồi. Miệng vết thương này lại lâu một chút liền phải khép lại, trở lại huyện nha. Phó Đình Hàm chính mình lau dược, liền nhìn về phía trên bàn hộp. Ngươi đi tìm căn thương tới thử xem. Hắn nói, ta xem một chút ngươi sử dụng thói quen, còn có xuất lực điểm. Triệu Hàm Trương nhìn về phía hắn tay, Phó Đình Hàm vẻ mặt hắc tuyến. Này không có việc gì, ngươi mau đi. Triệu Hàm Trương một túng, hắc hắc cười một tiếng, xoay người liền chạy tới muốn thương. Triệu Hàm Trương thương pháp là cùng Triệu Câu học, sau lại cùng trong quân một ít đội chủ đối chiến qua, học một ít bất đồng, không biết là khắc vào linh hồn di truyền cùng tri thức, vẫn là nguyên thân thiên phú. Nàng ở võ nghệ này một đạo thượng học tập năng lực đặc biệt cường, một bộ thương pháp không đến một tuần liền học được, sau đó bắt đầu thuần thục cùng tinh tiến, sử chi càng thích hợp chính mình. Triệu Hàm Trương gần nhất đang ở học đao. Nàng cùng Triệu Câu đối chiến quá, cảm thấy ở trên ngựa trừ bỏ dùng thương ngoại, chảm mã đao cũng thực dùng tốt, chảm mã đao so kiếm lược trường một ít, dày nặng, càng dễ dàng phách chém, nhưng đồng dạng thực yêu cầu sức lực. Triệu Hàm Trương hiện tại sức lực còn không quá đủ, cho nên chỉ là học tập, vẫn chưa tính toán lập tức sử dụng chảm mã đao. Nếu lên ngựa tác chiến, nàng vẫn là càng thiên hướng với trường thương. Triệu Hàm Trương lấy một khẩu súng tới, cùng trong sân run lên trường thương liền phải bắt đầu. Phó Đình Hàm lại kêu lên, chờ một chút. Triệu Hàm Trương dừng lại, Phó Đình Hàm cầm thước đo lại đây, cây súng này ngươi cầm cảm thấy là chính thích hợp, vẫn là dài quá, hoặc là đoạn. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, ta cảm thấy có điểm đoạn, ta có thể dùng càng dài một chút thương. Phó Đình Hàm gật đầu, lượng một chút nàng thân cao, lại lượng một chút thương chiều dài, sau đó làm nàng bắt đầu. Thương cùng mâu có chút không giống nhau. Thương thân thiên mềm, tốc độ mau khi là có thể uốn lượn công kích. Triệu Câu thương pháp là đại khai đại hợp. Hắn võ công hào, sức lực lại đại. Bởi vậy thương pháp này đây lực độ tăng trưởng đại phong đại phách cùng mãnh băng ngạnh chát. Triệu Hàm Trương vừa mới bắt đầu cùng hắn tiết học cũng là cái dạng này chiêu thức. Nhưng nàng thực mau ý thức đến không đủ. So sức lực, tương lai không biết như thế nào. Hiện tại nàng là so ra kém Triệu Câu, cho nên nàng liền căn cứ tự thân tình huống lược sửa lại một ít thương pháp, dù sao thương động tác liền những cái đó. Liền xem ngươi như thế nào ra chiêu, như thế nào biến chiêu, như thế nào hàm tiếp, dùng võ hiệp kịch bản chính là đương ngươi đem chính mình coi như binh khí một bộ phận. Cùng thương hợp hai làm một, tự nhiên mà vậy liền biết như thế nào đi chống cự, như thế nào đi giảm bớt lực, như thế nào đi phản kích cùng công kích. Này yêu cầu đại lượng đối chiến, cho nên không có việc gì thời điểm, Triệu Hàm Trương liền thích đi quân doanh tìm Triệu Câu đối chiến. Vì tích lũy cũng đủ đối chiến kinh nghiệm, trong quân lớn nhỏ đội chủ, thập trưởng cùng võ nghệ tương đối tốt đều bị nàng kéo tới cùng chính mình đối luyện, hiện tại đã lược có hiệu quả đi. Nàng chính là so Triệu Câu bọn họ sẽ tưởng trong đầu cũng bảo tồn một ít lung tung rối loạn tri thức đoạn ngắn. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là sợ cân nhắc, một cân nhắc rất nhiều nan đề đều sẽ bị giải quyết rớt. Tỉ như hiện tại Phó Đình Hàm nhìn chằm chằm nàng ra thương lại nhanh chóng hồi thương. Lập tức trên giấy vẽ một vòng tròn, sau đó vẽ cái que diêm người, Phó An từ phía sau chậm rãi dịch lại đây. Thăm dò đi xem Lang Quân họa trên giấy đổ vật, hắn cảm thấy có chút thần kỳ. Hắn thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra gậy gỗ người tư thế, Triệu Hàm Trương luyện xong một bộ chính mình ở vốn có thương pháp thượng cải tiến không ký tên thương pháp. lau một chút mồ hôi trên trán tiến lên hỏi. Thế nào? Nàng muốn hỏi nàng lợi hại đi. Phó Đình Hàm lại cầm lấy trên tay hoạc đầy que diêm người giấy nói. Không tồi, đại khái vấn đề ta đã trong lòng hiểu rõ. Chúng ta từ đầu bắt đầu nói lên, Triệu Hàm Trương cúi đầu đi xem. Phát hiện mặt trên có mười mấy que diêm người, tức khắc sửng sốt, này đó động tác là, đều là ngươi sai lầm tính động tác, Triệu Hàm Trương kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi còn biết thương pháp, mỗi ngày cùng nàng đánh quyền luyện kiếm thời điểm nhưng nhìn không ra tới. Hơn nữa hắn động tác luôn có đình trệ, cũng không quá linh hoạt bộ dáng, Phó Đình Hàm, ngoặc kép, sẽ không dương cầm, không đại biểu sẽ không thưởng thức, ta sẽ không thương pháp, nhưng ta sẽ xem ngươi lực phương hướng cùng phát ra, tỉ như này nhất chiêu, ngươi là hư thật trao đổi, biến hư vì thật thời điểm tốc độ cực nhanh, Triệu Hàm Trương nóng nảy, đây chính là nàng nhất đắc ý nhất chiêu. Dựa vào này nhất chiêu, nàng chính là đánh bại Triệu Câu. Chiêu này có cái gì vấn đề? Ngoặc kép, chiêu này không thành vấn đề. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái nói. Có vấn đề chính là ngươi hồi triệt động tác, ngươi hồi triệt lực gắng sức điểm không đúng. Cho nên tốc độ không đủ mau, hạ bàn còn chưa đủ ổn. Hắn nói, nếu lúc này ngươi địch thủ phản ứng mau một chút, bị thương cũng muốn tiến lên truy kích, người nhất định cũng bị thương. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn hắn họa que diêm người, cho nên ngươi triệt thoái phía sau thời điểm có thể thử nắm lấy lực điểm đặt ở nơi này cùng nơi này, nhanh chóng triệt thoái phía sau, như vậy liền quay lại ngươi quen thuộc tư thế, để ngươi đánh ra tiếp theo chiêu hoặc là càng thong dong ứng đối địch thủ. Vốn là bôn làm thương thân tới, kết quả biến thành sửa thương pháp luận bàn đại hội, chờ Thường Ninh ở phía trước chờ lâu không đến. Người, phái đi người cũng kêu không tới Triệu Hàm Trương sau. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tự mình đến huyện nha hậu viện, cả ngày nị nị oai oai giống bộ. Dáng gì, đại nữ tử muốn thành tựu một phen sự nghiệp có thể nào nhi nữ tình trường. Thường Ninh hùng hổ đến hậu viện. Liền thấy Triệu Hàm Trương chính cầm một chi trường thương ở trong viện vũ động. Thân như giao long, ra chiêu khi duệ không thể đương. Một thương chiều hắn đâm tới khi hắn đều có thể cảm giác được sợ hãi. Nhưng không đợi hắn thấy rõ đâm tới trường thương, nàng đã nhanh chóng hồi triệt. Liền không biết vì sao, hắn cảm thấy hồi triệt động tác có chút đình trệ. Triệu Hàm Trương đem sửa đổi thương pháp lại luyện một lần, vẫn là có chút không thuần thục, nhưng thân thể cùng đầu óc giống nhau đều có ký ức. Nhiều luyện mấy lần là có thể ứng dụng tự nhiên, nàng chính mình cũng có thể cảm giác được. Sửa chữa qua ai chiêu thức càng thông thuận, cũng càng nhanh chóng, chẳng qua nàng động tác còn chưa đủ thuần thục, cho nên còn nhìn không ra tới. Đãi nàng luyện thục, Triệu Hàm Trương thu thương. Bởi vì lặp lại luyện được lâu lắm, khí có chút cấp, nhìn đến Thường Ninh, nàng mặt mày cười, vui tươi hớn hở hỏi, Thường chủ bộ như thế nào đến hậu viện tới? Phía trước sự tình vội xong rồi. Thường Ninh mặt vô biểu tình nhìn về phía một bên nha dịch hoàn hồn. Lập tức tiến lên nói, nữ lang, Thường chủ bộ có việc tìm ngài, đang ở phía trước chờ đâu? Nga! Đang ở nơi này chờ đâu? Thường Ninh ghét bỏ không thôi, trực tiếp phất tay, ngươi trở về đi, hôm nay ngươi đi ra ngoài tuần phố. Nhà dịch mất mát lên tiếng, ở trước kia tuần phố xem như cái mỹ kém, nhiều ít có thể lấy điểm nhi, hiện tại lại là khổ sai, bởi vì Triệu Hàm Trương không được nha dịch từ dân gian thu chịu đồ vật, bất quá từ huyện nha bên trong đề cao bọn họ đãi ngộ, kia tuần phố liền biến thành khổ sai. Đều là ban sai, ai nguyện ý như vậy lãnh thiên đi ra ngoài thổi gió lạnh a? Phó Đình Hàm đưa cho Triệu Hàm Trương một cái khăn vải lau mồ hôi, cũng không lưu lại bàng thính, trực tiếp mang theo vừa rồi ký lục hạ số liệu đi thư phòng. Tấu chương xong, hết chương.